Mây họa ánh trăng, Moonlight Drawn by Cloud. Chương 51, không phải như thế đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không phải là người đó sao? Thôi rồi, trong lòng Gia-on không nhịn được than thở. Công chúa Tiêu Dương chỉ thẳng ngón tay vào Gia-on, nhưng trên mặt công chúa vẫn có vẻ không dám chắc. Vẻ mặt nàng cho thấy chính nàng cũng cảm thấy khó tin với lời mình nói. Gia-on nhận thấy sự không dám chắc trong mắt công chúa, lập tức che giấu sắc mặt cương ngạnh lắc đầu. Công chúa điện hạ đang nói gì, tiểu nhân không hiểu. Không đúng, rõ ràng đã từng gặp ngươi ở đâu rồi, nhìn quen mắt lắm. Lúc này, công chúa Miên Ưn dùng lý do đương nhiên lấp vào. Hồng nội quan vào lúc tiếp đón sứ thần vẫn luôn đứng đằng sau theo hầu hoàng huynh, nhìn quen mắt cũng phải. Có thể do đã thân thiết hơn nhiều nên hai vị công chúa nói chuyện cũng thoải mái hơn. À, ra là vậy. Nghe công chúa Miên Ưn nói xong, công chúa Tiêu Dương gật đầu. Nhưng cũng chỉ được một lúc Tiêu Dương lại lần nữa dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Gia-on, có khi nào chúng ta đã từng gặp nhau ở nơi nào khác không? Chưa từng gặp bên ngoài cung à, chúng ta đã từng cùng nhau ngắm trăng đêm trung thu. Không chỉ có vậy, còn từng ngồi ăn cả bàn tiệc do công chúa chuẩn bị. Chỉ là lúc đó ta không mặc trang phục của nội quan mà là một nữ tử bình thường thôi. Nhưng không thể nói ra điều đó được, Gia-on tiếp tục giả vờ lắc đầu liên tục. Không thể nào, tiểu nhân vẫn luôn ở trong cung mà. Có lẽ công chúa Tiêu Dương nhận nhầm người rồi. Công chúa Miên Ưn lại nói. Hồng nội quan vẫn còn là một tiểu nội quan, không được thường xuyên thoải mái ra khỏi cung đâu. Vậy sao, là thế à, nhưng mà sao ngươi lại ở đây? Những câu hỏi của công chúa Tiêu Dương dường như không hề có hồi kết. Gia-on cảm thấy thật khổ sở. À phải rồi, xem trí nhớ của ta này. Ngay lúc đó công chúa Tiêu Dương cũng chợt nhớ ra vì lại chạy đến tư thiện đường tìm Gia-on, nàng lấy tay gõ nhẹ lên đầu mình. Ta muốn trở nên thân thiết với một người, nhưng hoàn toàn không biết phải làm sao, vậy nên muốn tìm ngươi. Sao, ta muốn trở nên thân thiết hơn với một nam tử, nhưng người ấy lại không hề dễ dàng tiếp cận, nghe nói ngươi là người có thể giúp người khác giải quyết phiền não. Không dám nhận, tiểu nhân chỉ là biết lắng nghe chút chuyện thôi. Còn mấy lời đồn như có thể giải được mọi ưu phiền thì rõ là đã quá khoa trương rồi. Vậy sao, thế lần này có thể giúp ta tìm được cách thân cận với nam tử đó không? Nhưng mà, có thể hỏi vị nam tử đó là ai không? Rõ là biết rồi còn cố hỏi. Quả nhiên, thế tử điện hạ, công chúa Tiêu Dương nhanh chóng đáp lời. Bây giờ nhìn lại, ngươi thường ngày hầu hạ bên cạnh người ấy, nhất định hiểu rất rõ sở thích của người ấy. Xem ra ta tìm đúng người rồi. Vâng, công chúa điện hạ tìm đúng người rồi. Gia-on ngượng ngùng cười cười. Ngay sau đó, những câu hỏi của công chúa Tiêu Dương lại lần nữa ập đến. Ngươi biết thế tử thích gì không? Thích kiểu nữ nhân như thế nào? Thích ngữ điệu nói chuyện ra sao? Thích nữ nhân ăn diện như thế nào? Đợi một chút, công chúa điện hạ, xin hãy hỏi từng câu một thôi. Điều công chúa điện hạ thật sự muốn là gì? Trở nên thân thiết với thế tử điện hạ sao? Không phải, vừa rồi không phải mới nói muốn trở nên thân thiết với thế tử à? Ta hỏi những điều này, không chỉ vì muốn thân thiết với thế tử. Ta là, muốn thành thân với thế tử của quốc gia này. Bây giờ công chúa đang nói đến chuyện thành thân ư, vì sao? Biết rõ là mạo muội nhưng Gia-on vẫn không nhịn được mà hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn thành thân với một nam tử mà mình chỉ mới gặp mấy lần, nguyên nhân là vì đâu? Vừa gặp đã yêu, lời nói thẳng thắn của công chúa khiến Gia-on kinh ngạc vô cùng. Tuy rằng công chúa vốn không phải là người biết che giấu tâm tư, nhưng cũng không ngờ lại thẳng thắn đến thế này. Công chúa Tiêu Dương nói tiếp, ta chưa từng gặp qua nam nhân nào thu hút ánh nhìn như người ấy. Thời khắc khi ta nhìn thấy thế tử, ta biết chàng chính là duyên phận của ta. Quả nhiên là một đáp án rõ ràng khiến Gia-on phải dùng cặp mắt khác mà nhìn công chúa nhà Thanh. Ta đã từng yêu thương một người nào thẳng thắn mãnh liệt như vậy chưa? Nhìn lại cả cuộc đời của mình cho đến giờ, nàng chưa một lần nào có thể biểu lộ nội tâm của mình. Thật hâm mộ những người giống như công chúa Tiêu Dương, có thể đơn thuần biểu lộ tình cảm từ nội tâm một cách tự tin như thế. Sao ngươi lại nhìn ta như thế? À, xin thứ tội, công chúa điện hạ thật sự quá xinh đẹp nên nhất thời mạo phạm. Ngươi đang nói gì vậy? Thẳng thắn nói ra chuyện mình ái mộ một người công chúa như vậy rất xinh đẹp. Cái gì, một nội quan như ngươi, ai thèm những lời này của ngươi chứ? Công chúa Tiêu Dương hoảng hốt nói những câu lạnh lùng, nhưng nhìn nét mặt của công chúa thì lại không có vẻ chán ghét những lời của Gia-on như thế. Nếu có gì mạo phạm mong công chúa bỏ qua. Nhưng mà điện hạ không biết liệu có phải trái tim của thế tử điện hạ đã có ai khác không? Trên khuôn mặt xinh đẹp của công chúa Tiêu Dương trở nên cứng đờ, nàng khó chịu nhíu mày. Cũng có thể lắm, hôm trung thu ta có nhìn thấy thế tử đi cùng một nữ nhân, có khi nào là nữ nhân này không? Nghe Tiêu Dương nói vậy, Mi Ưng Ưn lập tức thấy hứng thú. Hoàng huynh có nữ nhân, có, một nha đầu tướng mạo cứ như hồ ly tinh. Thần kỳ quá vậy, một người từ đầu đến chân đều giống gió lạnh băng xương như Hoàng huynh mà lại có nữ nhân. Cái này có gì đâu mà kỳ lạ hả? Một nam tử hoàn hảo như thế tử điện hạ thì mỹ nữ nhiều như mây chẳng phải là chuyện thường sao? Không phải vậy đâu, Mi Ưng Ưn lắc đầu quầy quầy. Nữ nhân hâm mộ Hoàng huynh thì đúng là xếp thành hàng dài thật, nhưng vấn đề là Hoàng huynh lạnh lùng như thế, không hề cho ai có cơ hội đến gần cả, nữ nhân nào có thể tiếp cận huynh ấy chứ? Cũng phải, quả thật là luôn lạnh lùng như băng tuyết, ngay đến mỹ nhân kế của mình còn không thành mà. Công chúa Tiêu Dương phẫn nộ lẳng lặng bổ sung thêm câu nọ trong lòng. Hoàng huynh như vậy mà lại có nữ nhân, ta không kinh ngạc mà được à, nhìn có vẻ thân mật lắm. Thân mật đến độ lúc dòng người đông đúc đi qua họ thế tử còn ôm nàng ta vào lòng để bảo vệ nữa mà. Mi Ưng Ưn nghe xong thì há hốc, vậy sao, nếu thật là vậy thì nữ nhân đó thật sự không tầm thường rồi. Nói xong nhìn công chúa Mi Ưng Ưn như chuẩn bị tư thế chạy đến trung cung điện và đại phi điện để truyền tin vậy. Gia On gấp gáp nói chen vào, hình như không phải vậy đâu, chính mắt ta nhìn thấy mà, sao lại không phải được. Ngươi, không tin lời ta nói à, không phải không tin. Chỉ là tiểu nhân muốn nói, nữ nhân hôm đó không phải là nữ nhân của thế tử điện hạ. Nhưng mà công chúa điện hạ thế tử có một sở thích đặc biệt, không biết công chúa có biết không? Sở thích đặc biệt là gì? Đôi mắt Tiêu Dương ngập tràn tò mò. Nhìn thấy đôi mắt đó, Gia On thật sự không đành lòng nói ra chuyện điện hạ hoa thảo yêu thích nam nhân. Số trời đã định trước công chúa Tiêu Dương sẽ phải chịu thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì sớm muộn gì cũng có một ngày, chuyện thế tử điện hạ của quốc gia này yêu thích nam nhân sẽ lộ ra ngoài, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rối rắm đến mức nào. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với chuyện thế tử điện hạ bị mù mặt nữ nhân. À, không có sở thích gì cả. Sao lại không nói nữa? Thật sự chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Công chúa Tiêu Dương nheo mắt lại. Dường như ngươi đang che giấu điều gì đó, trông ngươi kỳ lạ lắm. Chẳng qua tiểu nhân muốn nói cho công chúa nghe sở thích của thế tử điện hạ mà thôi. Sở thích, công chúa Tiêu Dương lập tức nhào lại gần Gia On. Bất kể thế nào, thế tử điện hạ chẳng phải sẽ thích một nữ nhân an tĩnh hiền thục sao? Vậy sao, nữ nhân an tĩnh hiền thục à, an tĩnh hiền thục thế nào, ngươi nói cụ thể hơn đi. Gia On tự nhiên thấy câm nín, an tĩnh hiền thục là an tĩnh hiền thục, còn muốn cụ thể cỡ nào nữa? Lần này công chúa Mi Ưng Ưn mở miệng giải vây cho Gia On, nữ nhân Joseon chính là kiểu an tĩnh hiền thục đấy. Nghe Mi Ưng Ưn nói xong công chúa Tiêu Dương liền thấy không phục. Trời cũng không có mưa, việc gì cứ phải lấy áo trùm hết cả người. Nói chuyện với người ta cũng không nhìn vào mắt họ, cái đó thì có gì hay chứ. Nam nhân Joseon thật khiến người ta thấy khó hiểu mà. Đáng tiếc Hoàng huynh chính là một nam nhân Joseon đấy. Nói cũng đúng, thôi được rồi, khi nào có chuyện cần hỏi sẽ lại tìm ngươi. Công chúa bước đi như một cơn gió, khi đến cửa tư thiện đường đột nhiên Tiêu Dương quay đầu lại nhìn Gia On hỏi. Nhưng mà ngươi thật sự chưa từng gặp ta sao? Chưa từng, cô công chúa này đúng là bám dai như đỉa. Vậy sao, lạ thật, cứ có cảm giác đã gặp ở đâu rồi? Vừa lầm bầm nói, Tiêu Dương vừa rời khỏi tư thiện đường. Nhìn thấy bóng lưng công chúa khuất khỏi cổng tư thiện đường, Gia On thở dài một hơi. À, cảm ơn trời đất, không bị cô công chúa ấy phát hiện đúng là may mắn. Xem ra bản thân mình lúc mặc y phục nữ nhân và lúc này thật sự không giống, nhất định là vậy nên mới không nhận ra. Giữa ngươi và công chúa Tiêu Dương từng xảy ra chuyện gì sao? Đúng lúc đó, từ bên tai Gia On truyền đến giọng nói của Mi Ưng Ưn. Tuy rằng công chúa Tiêu Dương đã rời khỏi tư thiện đường, nhưng không biết vì sao, Mi Ưng Ưn vẫn còn ngồi lại. Không có, nhưng người và công chúa Tiêu Dương thân nhau nhanh thật đấy. Tính ra cũng có nhiều chỗ giống ta. Nàng ấy từ nước ngoài xa xôi đến đây cũng có nhiều tâm sự, vậy nên cứ thế trò chuyện với nhau, mặc dù bây giờ cũng không hoàn toàn thích đối phương. Ra là vậy, nhưng mà ngươi, mấy hôm trước sao lại không đến? Sao, sao vậy, Trang nội quan không nói gì à, nói gì cơ? Trang nội quan phải nói cái gì sao? Hả, vậy sao, là vậy à, thì ra ngươi không biết gì cả, ta không nên hiểu lầm. Công chúa Mi Ưng Ưn cúi đầu xuống lẩm bẩm, ta phải xử tên Trang nội quan này mới được. Xảy ra chuyện gì sao? Không có, hay là công chúa điện hạ có tâm sự gì? Ta thì có tâm sự gì chứ? Nhưng mà nghe nói ngươi bị cảm, nặng lắm không? Sao mặt ngươi lại trắng bệch như vậy? Mặt của tiểu nhân trắng lắm sao? Người không soi gương à, mong công chúa thứ tội. Thật ra gần đây xảy ra quá nhiều việc, áp lực càng lúc càng chồng chất. Đột nhiên Mi Ưng Ưn lại hỏi, người thích ăn cái gì? Sao, nếu ngươi có thích ăn cái gì thì cứ nói ra đi, ta bảo hạ nhân đi nấu cho ngươi. Không cần, tiểu nhân không dám nhận đâu. Không phải ta thích thú gì mới làm vậy đâu. Ta chỉ là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn nghe thấy lời đồn đại kiểu như nội quan vào cung không được cho ăn uống tử tế. Nếu bây giờ không nghĩ ra được thì cứ suy nghĩ đi, nghĩ ra được rồi nói cho ta biết. Tuy rằng giọng điệu lạnh nhạt nhưng ẩn trong đó là tấm lòng ấm áp. Tiểu nhân thật sự không muốn ăn gì cả. Từ sau khi vào cung tiểu nhân đã được thấy bao nhiêu loại thức ăn rồi, đã thấy mình như sống ở thiên đường rồi vậy. Vậy sao, vậy thì tốt, câu trả lời của Gia On khiến Mi Ưng Ưn có cảm giác như mình bị bài xích, trên mặt nàng không giấu được vẻ thất vọng. Nhưng nàng nhanh chóng che giấu nó đi rồi xoay người. Ta đi trước đây, người phải đi rồi sao? Không có việc gì thì còn ngồi lì ở đây làm gì? Ngồi ở sau lưng Mi Ưng Ưn, Gia On nói nhỏ, thứ mà tiểu nhân thích ăn nhất là, Mi Ưng Ưn đứng lại tại chỗ tuy không quay đầu lại nhưng rõ ràng là đang dựng thẳng tai lắng nghe. Là bữa ăn được cùng ngồi với các bằng hữu vừa ăn vừa tâm sự. Nếu bên mình có được một người bằng hữu thì còn quý trọng hơn sơn hào hải vị gấp nhiều lần. Nghe xong Mi Ưng Ưn mỉm cười, thấy vậy Gia On cũng mỉm cười rạng rỡ theo. Tư thiện đường náo nhiệt vì xuất hiện của công chúa cuối cùng cũng đã yên tĩnh trở lại. Được rồi, bây giờ làm sao đây? Mình có nên đi giúp công chúa tiêu dương không nhỉ? Ánh mặt trời bắt đầu bao phủ mặt đất, Li Yang đứng trên tầng 2 lầu các trọng hy đường ngắm nhìn mặt trời đang lên. Choi nội quan tiến đến gần hắn bẩm báo. Điện hạ, đại điện truyền lời đến nói rằng chúa thượng bệ hạ sẽ mau chóng đem thánh tâm chiêu cáo thiên hạ. Vậy sao, ra là vậy, thánh tâm của chúa thượng bệ hạ chính là chiêu chỉ được công bố vào sáng sớm nhằm tuyên bố về một triều đại mới ở Joseon. Sắp phải bận rộn một thời gian rồi. Đúng vậy, phủ viện quân có hành động gì không? Vẫn chưa thấy có hành động gì. Vậy ánh mắt Li Yang đột nhiên trở nên thâm thúy. Chỗ Bác Phán nội thị phủ sự có đưa thư đến chưa? Nghe nói là vẫn chưa hồi tâm chuyển ý à, từ dạo đó đến nay không còn thư từ nào đến nữa. Vậy hả, biết rồi, điện hạ, khuôn mặt Choi nội quan chứa đầy vẻ lo lắng, lão nhẹ giọng nói. Nếu bọn họ biết được suy nghĩ của chúa thượng bệ hạ thì chắc hẳn ngày tháng sau này sẽ rất mệt mỏi. Chỉ bằng thời gian này hãy tạm buông bỏ mọi thứ, nghỉ ngơi một chút được không? Đúng lúc này, Li Yang nhìn thấy Gia On đang từ xa xa đi tới Đông Cung Điện, trên người nàng còn phản chiếu ánh sáng mặt trời ấm áp. Được, vậy cũng tốt, tạm buông bỏ mọi thứ mà nghỉ ngơi đi. Gia On tà tà tiến vào Đông Cung Điện, đột nhiên Li Yang xuất hiện ngay trước mắt nàng. Sao lại muộn như vậy? Đột nhiên có chuyện gấp cần xử lý, vậy nên đến trễ. Đoàn sứ thần nhà Thanh đã đến rồi sao? Liệu có phải cô công chúa Tiêu Dương kia lại gấp gáp chạy sang đây rồi không ta? Chấm 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.